Chương 462, ra tay. Ta nói rồi, ba ba ngươi bệnh, ta có thể trị. Ninh Tiểu Bắc hai mắt tỏa ra dị dạng ánh sáng, chăm chú nhìn Cố Ninh. Cố Ninh đau thương nở nụ cười, lắc lắc đầu, Ninh Tiểu Bắc, ngươi đừng an ủi ta, cha ta là ung thư gan thời kỳ cuối, bệnh tình thập phần ác liệt, viện trưởng đều bó tay toàn tập na nở dê dừng một chút, lại nói, có một số việc, ta tự có lựa chọn. Sự lựa chọn của ngươi, chính là đem thân thể của chính mình giao cho cái này công tử bột sao. Ninh Tiểu Bắc thở dài, sâu sắc nhìn Cố Ninh một chút, không thể không nói, ngươi rất ngu, hơn nữa ba ba ngươi cu nở dê tuyệt không muốn nhìn thấy như ngươi vậy. Nhưng là ta có biện pháp gì đây? Cố Ninh đôi mắt đẹp một bế, hai hàng thanh lệ liền chảy xuống, không có tiền, cha ta sẽ chết cho dù chỉ cần một chút hy vọng sống, ta cũng sẽ thử một chút xem. Ninh Tiểu Bắc yết hầu lăn hai lần, hắn vốn muốn nói, cho dù ngươi mượn này 3 triệu, cu nở dê không cứu lại được cha ngươi. Cảm ơn ngươi quan tâm, nhưng ngươi vẫn là đường động ta. Cố Ninh cắn cắn răng bạc, chợt hướng đi Diêm Lỗi. Diêm Lỗi từ dưới đất bò dậy đến, cả người đau đến đều sắp tan vỡ rồi, hắn hai mắt doanh mãn lửa giận, hận không thể đem Ninh Tiểu Bắc vạn đao hoặc quả. Ninh Tiểu Bắc ngươi rất tô tờ, ngươi rất sao cho ta chờ xú ký nữ. Cút mắng xong Ninh Tiểu Bắc sau, Diêm Lỗi quay về nỗ lực lại đây nâng Cố Ninh, lại là rít lên một tiếng. Cố Ninh thân hình trệ ở, na nở dê cắn cắn môi nói, Diêm Lỗi muốn tiền đúng không? Không, có nói cho ngươi, lão tử hiện tại tâm tình rất khó chịu, không mượn ngươi, ngươi muốn trách thì trách tiểu tử này đi. Hử, Diêm Lỗi quay về Cố Ninh tùy ý rít gào, phát tiết lửa giận, nhưng liếc Ninh Tiểu Bắc một chút, nhưng khắp cả người phát lạnh, thân thể bỗng nhiên run lên. Không được, Cố Ninh bước lên trước, nước mắt tuôn ra, Diêm Lỗi, ngươi nói cẩn thận cho ta mượn ta đồng ý làm bất cứ chuyện gì vậy, ngươi đồng ý như chó mẹ như thế cởi sạch quần áo ở trên đường cái chạy một vòng sao? Diêm Lỗi nhanh cười một tiếng. Ngươi quá phận quá đáng. Cố Ninh viền mắt đỏ chót, khắc đầy sự thù hận, vung lên tay ngo cờ, một bạt thai liền phiến ở Diêm Lỗi mặt trái tiến lên đùng tiếng vang lanh lảnh, ở trống trải hành lang truyền ra rất xa. Diêm Lỗi sửng sốt 2-3 giây, này mới phản ứng được. Xú ký nữ, ngươi cũng dám đánh ta? Diêm Lỗi trong lòng cọ một hồi tuân ra lửa giận, một cước liền đạp hướng về Cố Ninh cái bụng. Ninh Tiểu Bắc tay mắt lanh lẹ, đem Cố Ninh kéo trở lại, sau đó một cước đá vào Diêm Lỗi trên đầu gối, a to lớn thống khổ, nhường Diêm Lỗi trên mặt bắp thịt đều là co rụt lại một hồi. Hắn ngã nhào trên đất, bưng đầu gối, giết lợn rô nở dê như gào thét lên. Hắn một bên gào thét, một bên còn tức giận mắng, xú kỵ nữ, lao tử chính là chết cũng sẽ không mượn ngươi một phân tiền, ta cho ngươi biết, Cố Văn Xương chết chắc rồi. Ô. Cố Ninh giận dữ sau khi rời đi, ngồi ở ngoài phòng bệnh trên ghế dài, khóc đến nước mắt như mưa. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không thèm quan tâm Diêm Lỗi, trực tiếp ngồi ở Cố Ninh bên người. Hiện tại làm sao bây giờ? Hắn nhất định không cho mượn ta tiền. Cố Ninh cắn răng, nước mắt rơi như mưa. Trong lòng nàng tức trách tội Ninh Tiểu Bắc, đồng thời lại tràn ngập cảm kích, phức tạp mâu thuẫn trong lòng, làm cho nàng gần như muốn tan vỡ. Nếu đều đến mức độ này, liền để ta thử xem đi. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Cố Ninh liếc xéo hắn một cái, có chút tức giận, nhưng lại bán tín bán nghi. Quên đi, cuối cùng một tia hy vọng cu nở dê phá diệt, ngựa chết coi như ngựa sống y lìa đi. Cố Ninh ánh mắt nhanh chóng ảm đạm rồi một tia, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Na nở dê đứng lên, tướng lĩnh Ninh Tiểu Bắc đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, tràn đầy gây mũi mùi nước khử trùng, khiến cho Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày. Màu trắng trên giường bệnh, nằm một người. Thế đầu trọc, gầy trơ cả xương, cả người dán đầy các loại máy kiểm tra khí tuyến ống, xem ra thoi thóp dáng vẻ. 3. Cố Ninh kêu một tiếng, mũi cay cay, đi tới. Trên giường bệnh nam nhân, có một bộ đao tức dịu đục anh tuấn khuôn mặt, cho dù từ từ gầy gò, nhưng ngờ ngợ có thể phân biệt ra được. Cố Văn Xương rất mất công sức địa mở hai mắt ra, nhìn Cố Ninh, trong mắt tràn đầy tự trách, bi thương cùng thống khổ. Ninh Nhi, ta có lỗi với ngươi. Cố Văn Xương suy nhược mà nói ra một câu nói, trong mắt đã có nước mắt. Đừng nói những này ba, đây là bằng hữu ta Ninh Tiểu Bắc, hắn nói hắn có thể trị hết ngươi bệnh. Cố Ninh lau khô nước mắt, bỏ ra một thập phần miễn cưỡng nụ cười. Chữa khỏi ta bệnh. Cố Văn Xương trong lòng xẹt qua một tia kinh hãi, nhưng thoáng qua liền qua, hắn xem thường nở nụ cười, biểu hiện tràn đầy tự dễ ước. Hắn nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, mang theo đánh giá cùng xem kỹ ánh mắt. Tiểu tử, ngươi muốn đuổi theo nhà chúng ta Ninh Nhi chứ? Ha ha, nhưng dùng phương pháp này, không cảm thấy đáng thẹn sao? Cố Văn Xương vẻ mặt hơi giận, nếu là đặt ở mấy tháng trước, hắn khẳng định lên đem tiểu tử này đánh một trận tơi bời, nhưng bây giờ, hắn nhưng liền đứng lên khí lực đều không còn. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, nói thẳng, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta có bạn gái, ta cùng Cố Ninh chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Khi còn bé, ta cùng sư phó ta học chút y y thuật, hay là có thể giúp một chút ngươi. Ta bệnh, ta so với ai khác đều rõ ràng, dùng bệnh đến giai đoạn cuối để hình dung không hề quá đáng. Cố Văn Xương vừa nhìn về phía Cố Ninh, Ninh Nhi, ngươi cũng đừng bận tâm, nhường ta an tâm đi thôi. 003, ta không cho ngươi chết. Cố Ninh thống khổ lắc đầu. Ninh Tiểu Bắc hít sâu một hơi, hắn chẳng muốn lại giải thích. Ung thư bị thế nhân cho rằng là bệnh nan y, hắn một liền bằng hành nghề thầy thuốc đều không có tiểu tử, tự nhiên sẽ bị người xem thường. Nhưng hắn nhưng lại không từng giải thích nhiều, trực tiếp dùng thực lực để chứng minh. Cố thúc thúc, đắc tội rồi. Nói xong câu đó, Ninh Tiểu Bắc nghiêng người phụ cận, chỉ điểm một chút ở Cố Văn Xương mi tâm. Cố Văn Xương còn không phản ứng lại, liền ngất đi. Ba Cố Ninh kinh hô một tiếng. Yên tâm đi, cha ngươi chỉ là ngất đi, như vậy thuận tiện ta trị liệu. Ninh Tiểu Bắc giải thích. Ngươi thật sự có nắm chẳng biết vì sao, nghe Ninh Tiểu Bắc cái kia ổn thỏa tự tin ngữ khí, Cố Ninh trong lòng liền nổi lên một chút hy vọng gỡ nở so nở dê. Không dám nói 100%, ít nhất 8/10 nắm đi. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, ngữ khí bình thản một câu nói, nhưng tràn ngập liều lĩnh cùng cực đoan tự tin. Cố Ninh cũng không biết hắn loại này tự tin, đến từ đâu. Ở toàn Tùng Hải tốt nhất bệnh viện tiêu tốn nga nở va nở, dùng cao cấp nhất chữa bệnh kỹ thuật đều bó tay toàn tập bệnh tình. Ninh Tiểu Bắc một còn ở lên đại học học sinh, có thể có biện pháp lập tức. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không tiếp tục nói nữa. Hắn vận chuyển thiên đình tiên điển, điều động lên quanh thân linh khí, tụ với lòng bàn tay, sau đó che ở Cố Văn Xương trên ngực. Rất nhanh, Cố Văn Xương trói chặt lông mày, vô ý thức ung dung ra điều này làm cho Cố Ninh đôi mắt đẹp sáng ngời. Tình huống này, cu nở dê quá nguy rồi. Ninh Tiểu Bắc dùng linh khí tra xét một phen sau, thầm nghĩ trong lòng. Cố Văn Xương thân thể hết sức suy yếu, miễn dịch hệ thống gần như toàn diện bại liệt, hiện tại bất luận cái nào bệnh thương hàn cảm mạo đều có khả năng muốn hắn mệnh. Có điều cũng may Ninh Tiểu Bắc dùng linh khí đi khắp một vòng, chữa trị một chu tờ bị tế bào ung thư xâm nhiễm phá hoại tổ chức bộ phận, tạm thời giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Nhưng muốn triệt để chữa trị, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ung thư dù sao cũng là ung thư, hàng năm trên địa cầu nhân ung thư tạ thế người, cao tới hơn 8 triệu. Cho đến ngày nay, cu nở dê không ai có thể tra ra nguyên nhân sinh bệnh. Câu vượt 10 đồng cuối chương.